Cộp ba, đừng bỏ em mà. Chương 4, nè tên kia, sao chọc ta hoài vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó đến trường nó thì ăn ngoài vơ sớ săn trong trường, nó nằm trong số những người ăn trong trường năm tiết học trôi qua. Eyu, đi ăn với tớ ok. Nó và nhỏ Đờ Si sắp xếp ngồi gần cái cột một bàn gồm 4 người, nó đang ăn thì có một anh đẹp trai đi xuống, nhỏ reo lên. Ê, trai đẹp kìa Yu, cậu dám khen trai lạ tớ nói vơ sớ Cường. Nói sóc nó la lên, Cường ơi, vi cây cậu khen trai kìa, đâu đâu, vi cây tớ khen thằng nào, chỉ tớ sẽ làm cho thằng đó hết đẹp trai. Một, đâu có gì đâu chồng, nó nói xạo á, chồng ăn tiếp đi. Nhỏ nói versus Cường, Cường đi về chỗ ngồi ăn tiếp, nó định hét lên thì bị nhỏ nhét cả đống cơm vào miệng khỏi nói nữa, và nó đã bị mắc nghẹn. Khụ khụ cậu cách gì, khụ khụ, tạm dịch là cậu chết đi, bới người ta có người sắp chết. Nhỏ kêu, và nó đã bị tay của một người nào đó đánh vào lưng, nó phun đồ ăn ra hết, nó quay lại xem thủ phạm là ai thì thấy một cô bé rất kiêu. Đó là cô nói, xin lỗi cậu tại tớ thấy cậu bị mắc nghẹn nên mới làm vậy, cho tớ xin lỗi. Cô rối rít xin lỗi, cô sao, cảm ơn đã giúp tớ. Nó định quay lại chửi ai đã đánh nó như khi nhìn mặt cô nó lại không làm được, nó nở nụ cười hiếm có của nó làm bao người ngất ngây. Vậy thì làm quen nha. Nhỏ tinh nghịch đưa tay ra chào hỏi. Ok, Mick tên là Nguyễn Trần Phương Linh, lớp 10A1, cứ gọi Mick là Na hay Yuna cũng được. Ok, vậy tụi Mick chung một lớp rồi, chắc tại tụi Mick ngủ nên cô để ý, Mick tên là Thềm Hoàng Ánh Vi, cứ gọi Jin hay Yurin cũng được. Nhỏ nói, Yu, hay Yu Yu cũng đờ si, tên là Phan Hoàng Yến Phương. Nó lạnh lùng, ủa cậu luôn lạnh lùng như vậy hả? Nó im lặng, nhỏ cũng vậy, cô hiểu nên cô hỏi nữa, từ đó ba đứa luôn bên nhau. Mấy bạn có thắc mắc về anh chàng đẹp trai đó cô thân phận thì sẽ tiết lộ sau, mà lúc nhỏ la lên ảnh đẹp trai nhưng ảnh cô nghe thấy nên quay về chỗ ngồi, chỗ của ảnh đối diện nó. Ra về, goodbye teacher, see you again. Trường bọn nó thì sáng học chương trình Việt, chiều học chương trình quốc tế, sau câu nói ấy, trường rất đông, nó, nhỏ và cô phải chen lấn lắm mới xuống được sảnh, vừa đến nơi, bọn nó nghe âm thanh rất lớn, cô thì ngày nào cũng nghe nên quen rồi, còn nó và nhỏ vẫn thắc mắc. Có chuyện gì vậy, nó và nhỏ đồng thanh, thì mấy người đó chơi bi lắc mấy cậu muốn xem hát ca. Ok, ok, bọn nó đi lại gần bàn bi lắc nó khoe móc khóa mới, bỗng có giọng nói nhái lại giọng nó. Đẹp cô, tên đó nhái, nè anh kia, sao nhái em? Cả đám đờ si một tràn cười rất vui, nó thì rất bực từ đó nó đã có đối thủ. Nó vừa đi vừa dậm chân muốn banh đất cuối cùng cũng về nhà, nó làm VSCN rồi lao lên giường, cầm gối đập vào tường xả giận, mệt quá ngủ lúc nào cô hay. Vậy là ngày hôm nay đã khép lại, chương này cô hay lắm, tác giả xin lời bình cách chương.